Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, không thử một chút. Làm sao ngươi biết, Sử Lai Khắc chiến đội hội viên, vậy mới nửa tháng, liền dồn dập đem thực lực đột phá đến đại hồn sư cảnh giới. Thoạt nhìn, cái này Sử Lai Khắc học viện hội viên thiên phú cũng là vô cùng nhanh chóng khủng bố. Không đúng, coi như là thiên phú khủng bố đến đâu, cũng không thể nửa tháng liền tăng lên tới đại hồn sư cảnh giới a. Mặc kệ nó, coi như là đại hồn sư cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng lại là thuần hồn tôn đẳng cấp hoàng đấu chiến đội đối thủ. Ngoặc kép, tại chỗ người xem, nhìn thấy Đái Mộc Bạch mấy người thả ra đến võ hồn cùng hồn hoàn. Trên mặt hiện ra chấn kinh. Bất quá liền nửa tháng tả hữu thời gian, bọn hắn phía trước nhìn Sử Lai Khắc học viện mấy người. Thực lực bất quá mới mười mấy cấp hồn sư, mà ngay tại nửa tháng này thời gian bên trong, Đái Mộc Bạch thực lực bọn hắn liền đạt tới cấp 20 đại hồn sư cảnh giới. Kinh khủng như vậy, thiên phú vô cùng dọa người. Thế nhưng là Đái Mộc Bạch bọn hắn có thể làm đến dạng này tình trạng, hoàn toàn là bởi vì có Ngọc Trần Nghĩ Thái không gian tại. Nếu không có Nghĩ Thái không gian, Đái Mộc Bạch bọn hắn mặc dù thiên phú lại cao hơn, cũng không thể có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Đại hồn sư, trên tư liệu rõ ràng biểu hiện, các ngươi nửa tháng trước bất quá là mười mấy cấp hồn sư cảnh giới. Làm sao lại có nhanh như vậy tu hành tốc độ? Lấy Ngọc Thiên Hằng đứng đầu hoàng đấu chiến đội, nhìn xem Đái Mộc Bạch một đoàn người trên mình nổi lên hai cái hồn hoàn. Trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Sử Lai Khắc chiến đội tại Tác Thác thành đấu hồn chàng 8 người thi đấu. Thành tích tỷ lệ thắng cao tới 100%. Ngọc Thiên Hằng bọn hắn tự nhiên điều tra Sử Lai Khắc học viện tài liệu. Thiên Hằng ca, bọn hắn mặc dù thiên phú mạnh hơn, giờ đây cũng bất quá chỉ là đại hồn sư cảnh giới. Chúng ta thì là hồn tôn cảnh giới, nhất định có thể thắng. Bất quá, Thiên Hằng ca ngươi cái kia, thúc thúc, thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào chúng ta liền không được biết rồi. Sau khi khiếp sợ, Ngọc Thiên Hằng phía sau một tên đầu đầy màu xanh lá tóc dài nữ tử mở miệng cùng Ngọc Thiên Hằng nói xong. Ở sau lưng nàng võ hồn, nghiễm nhiên là một đầu màu xanh biếc rắn bích lân xà. Thử một chút thì biết. Ngọc Thiên Hằng hai con ngươi chăm chú nhìn Ngọc Trần, bên chân một cái màu vàng hồn hoàn hơi hơi sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ Lôi Đình Long Chảo. Vù vù, theo Ngọc Thiên Hằng một cái hồn hoàn sáng lên, Ngọc Thiên Hằng cánh tay hiện ra một tầng tia chớp màu xanh lam, hướng về Ngọc Trần công tới, muốn đối Trần ca xuất thủ. Trước qua cửa ải của ta, Bạch Hổ hộ thân chướng. Tại Ngọc Thiên Hằng xuất thủ đồng thời, đứng tại Ngọc Trần phía sau Đái Mộc Bạch đồng dạng đứng ra thân đến. Trên mình cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, Đái Mộc Bạch quanh thân xuất hiện một cái màu vàng nhạt bình phong, muốn ngăn trở Ngọc Thiên Hằng công kích. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng hồn lực xa xa tại Đái Mộc Bạch bên trên. Tại Lôi Đình Long Chảo công kích phía dưới, Đái Mộc Bạch ngưng kết tại quanh thân Bạch Hổ hộ thân chướng từ từ dạn nứt ra, lập tức hóa thành từng mảnh hồn lực khối vụn tản ra. Đái Mộc Bạch bản thân cũng bởi vì hồn lực áp chế duyên cớ, bị đánh lui 7 bước xa. Thứ nhất hồn kỹ Quấn Chân, thứ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Tại Đái Mộc Bạch đánh lui trong nháy mắt, đứng tại Ngọc Trần phía sau Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng lập tức đứng ra thân đến, dồn dập thi triển riêng phần mình hồn kỹ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai vị mẫn công hệ hồn sư thì là theo hai cái trái phải phương hướng, muốn cắt vào đến hoàng đấu chiến đội hàng sau. Ngự, đối mặt Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn mấy người công kích. Hoàng đấu chiến đội bên trong hai cái thoạt nhìn vô cùng khôi ngô người đi ra đến. Hai người bên chân hồn hoàn cùng nhau sáng lên, nương theo hai người hồn hoàn sáng lên, chỉ thấy trên thân hai người nháy mắt hiện ra một chỗ màu xanh mai rùa. Oanh, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn hai người công kích, tại mai rùa phía dưới nháy mắt bị tan rã. Hai người kia võ hồn, chính là được khen là đại lục thứ nhất phòng ngự võ hồn huyền quy. Đinh, công kích hướng hai bên trái phải Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người. Cũng là do ở đối phương hồn lực càng thêm cường đại duyên cớ. Một kích không có kết quả lui trở về. Tốt, đánh thật hay. Hoàng đấu chiến đội là mạnh nhất. Tuyệt đối có thể đem Sử Lai Khắc chiến đội đánh hoa rơi nước chảy. May mắn ta ép là hoàng đấu chiến đội. Cái này hai bên ở giữa khoảng cách không khỏi cũng quá lớn a. Sử Lai Khắc chiến đội cả hoàng đấu chiến đội phòng ngự đều không phá nổi. Ngoặc kép, vây xem người xem, nhìn thấy một màn này, từng cái trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm ý cười. Lời nói ở giữa cũng đều là hưng phấn. A, xem ra chúng ta tác thác thành đấu hồn chàng, là trốn không thoát kiếp nạn này. Chuẩn bị liên hệ đế quốc, điều động 700 vạn kim hồn tệ đến. Đứng tại trong phòng họp, thời gian chú ý chiến trường đấu hồn chàng người phụ trách Lữ Dương. Thấy hai đội động thủ cái thứ nhất đối mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tuy nói tìm Sử Lai Khắc học viện hỗ trợ, thế nhưng là hoàng đấu chiến đội người thực lực dù sao muốn so Sử Lai Khắc học viện muốn mạnh mẽ hơn không ít, cho nên nói Lữ Dương hắn thực ra cũng không có báo hy vọng quá lớn. Đồng thời không cho là Sử Lai Khắc học viện có thể thắng. Chuẩn bị phóng ra hồn lực, Tiểu Trần cái kia hai cái võ hồn phóng xuất, nhưng là sẽ có không nhỏ uy áp. Trái lại Phất Lan Đức một đoàn người, nhìn thấy một màn này thì là toàn thân hồn lực không ngừng dũng động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Ngọc Trần muốn xuất thủ. Thúc thúc, ta phía trước liền cùng ngươi nói. Các ngươi khẳng định không thắng được chúng ta. Ta vẫn chỉ là dùng thứ nhất hồn kỹ. Hơn nữa ta còn có nhiều như vậy đồng đội không có xuất thủ. Đài thi đấu bên trên, Ngọc Thiên Hằng nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện ra một tia đắc ý. Không thử một chút, ngươi lại làm thế nào biết đây? Còn không đợi Ngọc Thiên Hằng nói xong, Ngọc Trần chậm chậm theo Sử Lai Khắc chiến đội đi ra. Vù vù, vù vù, vù vù, theo Ngọc Trần từng bước một đi ra. Tại Ngọc Trần lòng bàn chân chậm rãi hiện ra ba cái hồn hoàn. Mỗi mai hồn hoàn đều là màu đen vạn năm. Vạn năm, ba cái hồn hoàn, hắn đến tột cùng là thực lực gì? 12 tuổi hồn tôn. Không thể có người có thể phía trước ba cái hồn hoàn liền hấp thu vạn năm. Nhìn thấy Ngọc Trần trên mình hiện ra ba cái hồn hoàn. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy hài lòng hoàng đấu chiến đội. Lúc này một mặt mộng bức, cả người đều sững sờ tại chỗ. Ngồi tại trên khán đài người xem, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt ngốc trệ. Ngọc Trần tại tác thác thành đấu hồn chàng chưa bao giờ phóng ra qua võ hồn. Bọn hắn tự nhiên là không thể nào thấy được qua Ngọc Trần hồn hoàn. Ngang, âm, có thể còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe được một hồi long ngâm phượng minh vang lên, tại Ngọc Trần phía sau hiện ra một đầu cao trăm trượng thanh long, một đầu toàn thân bốc hỏa, cao sau đó trăm trượng loan phượng, thanh long phía dưới, ba cái màu đen vạn năm hồn hoàn chìm nổi, chu tước phía dưới, một cái màu đen vạn năm hồn hoàn chìm nổi. Bốn cái vạn năm hồn hoàn, một rồng một phượng, tản mát ra vô tận uy năng. Lúc này Ngọc Trần, giống như một tôn thiếu niên thần vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.